chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2883, chương 2884, tỷ tỷ đến xem trò vui. Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết rời đi điện thoại di động bán trang. Hải Dương chi thành, Củ Thành chi ý, lại chiếu cố Hải Dương bao la chi ý. Nó là hải thành lớn nhất Đại Bách Hóa khu mua sắm. Cùng Vạn Đạt có chút giống. Hải Dương chi thành chỉ là một cái bất động sản nhà đầu tư, mà bên trong tất cả cửa hàng đều là thuê hoặc là bán đi. Bên trong tất cả sản phẩm tiêu thụ thực là cùng Hải Dương chi thành không có nửa xu quan hệ. Làm hải thành lớn nhất khu mua sắm, cũng là hải thành vùng đất mới đánh dấu xa hoa nhất, bận rộn nhất khu vực. Trong này tự nhiên là có Apple Store. Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết rời đi điện thoại di động bán trang thời điểm trực tiếp xe chạy tới Hải Dương chi thành, sau đó tiến Apple Store, để người ta cầm một cái iPhone X, đồng dạng là 256 GB. Tại phương diện giá tiền, bởi vì là táo quan phương định giá, cái kia thật không có khác nhau. Vương Đại Đông mua xong điện thoại di động về sau liền có chút yêu thích không buông tay. Đi trên đường vẫn chơi lấy trò chơi, chơi gọi là quên cả trời đất. Đại Đông, không bằng chúng ta đi mua mấy bộ quần áo à? Lạc Tuyết thật sâu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông trên thân mặc đồ này cũng khó trách để cho người khác xem thường. Đây quả thực là nông dân công vào thành. Đương nhiên đi vào Lạc Tuyết nhà, Lạc Tuyết cũng từng định cho Vương Đại Đông mua một bộ quần áo, nhưng là Vương Đại Đông không muốn. Hắn cảm thấy mình lại y phục mặc, tăng thêm Lạc Tuyết công ty cũng tương đối bận rộn, cũng vẫn sơ sẩy chuyện này. Được thôi, đối loại này không muốn chính mình dùng tiền giao dịch, Vương Đại Đông từ trước đến nay là sẽ không cự tuyệt, huống chi hiện tại cũng đúng lúc tại Hải Dương chi thành. Đại dương này chi trong thành cái gì cũng có, sống phóng túng xuyên, đều bao hàm. Lạc Tuyết đạt được Vương Đại Đông cho phép, dẫn Vương Đại Đông đi thẳng tới Versace tiệm này. Làm cao đoan nhãn hiệu, người bán hàng ngược lại là không có loại kia thành kiến, chỉ ít tại trên mặt là không có biểu hiện ra ngoài. Lạc Tuyết tại trong tiệm đi một vòng, sau đó cho Vương Đại Đông từ trên xuống dưới đều chọn một bộ. Nhìn chúng thứ nào trực tiếp ném cho Vương Đại Đông trên tay. Mà khi Lạc Tuyết đi dạo đẹp mắt, kém không nhiều thời gian, Vương Đại Đông trên tay đã bao chỉnh một chút một chồng y phục. Được, tạm thời cứ như vậy nhiều a. Đại Đông, ngươi đi phòng quần áo mặc thử một chút. Lạc Tuyết chỉ bên cạnh phòng quần áo. Vương Đại Đông một mặt vô lại ôm lấy y phục bắt đầu đi phòng quần áo mặc thử. 5 phút sau, Vương Đại Đông theo phòng quần áo đi ra. Không được, cái tiếp theo, Lạc Tuyết một tay xoa cằm, trên dưới dò xét, sau đó lắc đầu, Vương Đại Đông lại đi vào đem một bộ này cho đổi. Cái này Lạc Tuyết vừa mới thế nhưng là cầm mấy kiện, thì cái kia trên thân mặc tây phục trọn vẹn cầm 7-8 kiện. Cái tiếp theo, Vương Đại Đông lại đổi một bộ đi ra, nhưng vẫn là không chiếm được Lạc Tuyết khẳng định. Vương Đại Đông đi vào, lại đi ra, lại đi vào, lại đi ra, mỗi một lần đều là đạt được Lạc Tuyết 3 chữ. Cái tiếp theo, sau nửa giờ, làm Vương Đại Đông đổi hết sau cùng một bộ lần nữa ra đến thời điểm, hắn lập tức hướng Lạc Tuyết phàn nàn. Tỷ tỷ, ta cái này đã mặc thử mười mấy bộ, cánh tay đều mặc mệt mỏi. Lạc Tuyết mỉm cười, không có đi trả lời Vương Đại Đông lời nói, gật gật đầu, thân này cũng không tệ lắm, thì bộ này, rốt cục đạt được Lạc Tuyết hài lòng. Vương Đại Đông nhất thời đến tinh thần, chạy vào phòng quần áo đem chính mình trước đó y phục thay đổi. Sau đó đem cái kia bộ quần áo ném cho người bán hàng đóng gói. Tiểu thư, hết thảy 558.28 nguyên. Xin hỏi tiểu thư là quét thẻ vẫn là? Người bán hàng đóng gói tốt về sau tính toán phía dưới giá cả dò hỏi. mà nghe được giá cả Vương Đại Đông có chút tắc lưỡi. Cái này một bộ quần áo mua gần 60.000 khối. Quét thẻ đi, nói lúc, Lạc Tuyết đem thẻ ngân hàng móc ra đưa cho người bán hàng. Há, ta nói sao, nguyên lai tiểu tử này là cái ăn bám a. Ngay lúc này sau lưng truyền đến một đạo chanh chua thanh. Lạc Tuyết cùng Vương Đại Đông cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Vương Đại Đông xoay người nhìn lại nguyên lai cũng là vừa rồi tại điện thoại di động bán chàng hai. Người kia, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Vương Đại Đông nhìn thấy Dương Uy cười lạnh một phen, mà lúc này Lạc Tuyết đã trả hóa đơn xong, vặn lấy y phục trực tiếp đeo phía trên Vương Đại Đông khuỷu tay. Đại Đông, chúng ta đi, Lạc Tuyết thật sự là không muốn cùng lấy đám người này lên cái gì xung đột. Khi bọn hắn đi qua hai người bên cạnh thời điểm, Dương Uy trực tiếp mở miệng. Mỹ nữ, ngươi nói ngươi làm sao coi trọng tên nhà quê này. Bằng không, ngươi cùng ta đến, mỗi tháng cho ngươi 1 triệu được không? Dương Uy tại điện thoại bán chàng thời điểm liền đã chú ý tới Lạc Tuyết. Mà bây giờ lần nữa gặp phải, hắn nội tâm không khỏi nhất động. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Đặc biệt là cái kia dáng người, còn có cái kia đối với hung khí cùng bên người cái này chỉ so với sân bay lớn hơn một vòng nữ nhân. Căn bản không thể so sánh, quả thực cũng là lệch trời cách đất. Dương Uy bị Lạc Tuyết mỹ mạo hấp dẫn, nhất thời lên ý đồ xấu. Dương Uy, ngươi có gan cho ta lặp lại lần nữa. Dương Uy bên cạnh nữ nhân lập tức trừng to mắt, lộ ra đặc biệt có hỏa khí. Kéo lấy Dương Uy lỗ tai, cái này vậy mà ở trước mặt mình, trắng trợn tán gái. Ba, nữ nhân lời nói không có đạt được trả lời, ngược lại đạt được là Dương Uy trở tay một bàn tay. Một cái bàn tay đem nữ nhân cho đánh đầu óc choáng váng. Nữ nhân che phát hồng má trái, hai mắt tinh hồng, hắn không nghĩ tới Dương Uy vậy mà lại đánh nàng. Mặc dù nói mình nắm chặt Dương Uy lỗ tai, nhưng cái này cũng chỉ có thể tính toán làm cặp vợ chồng bên trong thể hiện yêu thương một loại. Phương thức, Dương Uy, con mẹ nó ngươi điên, lại dám đánh lão nương. Nữ nhân tinh hồng hai mắt trừng trừng, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Triệu Xuân Hoa, lão tử 1 tháng cho ngươi bao nhiêu tiền, đánh ngươi một chút làm sao? Ta rất hiện tại rất rõ ràng nói cho ngươi, ta theo ngươi chia tay, về sau sẽ không bao giờ lại theo ngươi có bất cứ liên hệ gì. Vừa mới mua cho ngươi iPhone X coi như làm lão tử tặng cho ngươi tiền chia tay. Khi thấy Lạc Tuyết mỹ mạo lần nữa nhìn xem nữ nhân bên cạnh, quả thực tục không chịu được a, cái kia lồi địa phương không lồi, trên mặt còn hóa thành trang điểm đậm đặc. Trước kia nhìn còn không có gì, nhưng người liền sợ so sánh. Cái này cùng Lạc Tuyết so ra, Dương Uy trong nháy mắt cảm giác Triệu Xuân Hoa thật buồn nôn. Mà hắn tại lúc nói những lời này đợi, hai mắt ánh mắt xéo qua không ngừng quét mắt Lạc Tuyết. Tựa hồ muốn qua nét mặt của Lạc Tuyết trông được ra chút gì. Nhưng rất đáng tiếc Lạc Tuyết một bộ không vui không buồn bộ dáng. Trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn. Dương Uy, lão nương theo ngươi liều. Lại nói thời điểm, Triệu Xuân Hoa trực tiếp đuổi theo đối với Dương Uy cũng là kéo dây dưa. Cái này Dương Uy y phục đều bị kéo xấu. Y phục cúc áo toàn bộ rơi. Vốn là định hình kiểu tóc trong nháy mắt cũng thay đổi thành kê quan đầu. Tràng diện này sao một hùng vĩ. Tỉ tỉ. Chúng ta ngồi xuống xem kịch. Vương Đại Đông nhìn thấy hai người giao phong tràng diện, lôi kéo Lạc Tuyết ngồi tại trong tiệm trên ghế salon, chuẩn bị ngồi ở chỗ này xem thật kỹ một cảnh phim. Hai người này đánh nhau tựa hồ không có muốn đình chỉ xu thế. Người bán hàng trông thấy đánh nhau tràng diện muốn đi khuyên can, nhưng vẫn là quyền này chân không có mắt. Người bán hàng căn bản lân cận không thân thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,